Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2785, chương 2790, đại sát thương lực pháp thuật. Lúc này thời điểm Hạ Minh nghiêm nghị nói, các ngươi cẩn thận, giúp ta ngăn trở bọn này long tê nghiêu, chỉ cần 1 phút đồng hồ là đủ. Được, mọi người đồng nói, uống. Hạ Minh không nói nhảm nữa. Hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Sau đó tại Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ bành trướng linh khí. Cái này đáng sợ linh khí nhộn nhạo lên, nhìn bên trong thiên địa người đều là kinh hô một mảnh. Ta dựa vào, tốt bành trướng linh khí. Tê, gia hỏa này, tại sao có thể có nồng đậm như vậy linh khí? Hắn trong kim đan đến cùng chứa đựng nhiều ít linh khí. Thì liền ta cái này hư hồn cảnh cao thủ, đều tự nhiên không bằng a, thật không hổ là yêu nghiệt ban học sinh. Quả nhiên khủng bố như vậy, không ít ban phổ thông cấp người tất cả đều là ngưng trọng nhìn chằm. Chằm Hạ Minh, hiển nhiên đều là bị Hạ Minh cho hù sợ. Lúc này thời điểm Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, mà đồng thời, Hạ Minh thể nội linh khí cũng là điên cuồng tiêu hao. Loại kia khủng bố tiêu hao, cơ hồ là trong nháy mắt thì hấp thu Hạ Minh tất cả linh khí. Ông, bầu trời kịch biến, tại thời khắc này nguyên bản sáng sủa bầu trời đột nhiên biến đến mưa gió khó lường. Mây đen cuồn cuộn quét sạch mà ra, sao? Tựa như là kim qua trống trận, chống động thiên địa, màu đen mây đen bao phủ bầu trời. Nguyên bản sáng ngời khắp nơi cũng là tại thời khắc này biến đến thầm trầm xuống. Phảng phất như là trời tối đồng dạng, cái này nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Cái này, đây là cái gì võ học? Thật là khủng khiếp võ học, vì sao chưa bao giờ thấy qua dạng này võ học? Thật sự là đáng sợ. Giờ khắc này bọn họ mới kiến thức đến Hạ Minh đáng sợ. Mà Hạ Minh thì là sắc mặt tái nhợt thi triển pháp thuật. Trong ánh mắt thỉnh thoảng có quang mang lướt qua. Tại cái này Hạ Minh bên người, Ngạo Vô Song bọn người là chăm chú địa che chở Hạ Minh. Cùng lúc đó, những cái kia Long Tê Nghiêu cũng là có chút sao động bất an. Tựa hồ gặp phải cái gì có thể lo sự tình đồng dạng. Giống, nương theo lấy gầm lên giận dữ thanh âm vang vọng. Sau đó những thứ này Long Tê Nghiêu tất cả đều là điên cuồng hướng về Hạ Minh bên này đâm vọt lên. Đáng sợ trùng kích lực lượng, trong nháy mắt đem một số người cho hất bay trừ bỏ. Những người này lúc này người bị thương nặng, uống, Lạc Thiên Kiêu cùng Trương Loan Loan bọn người. Tất cả đều là làm ra bản thân lực lượng cường đại, gắt gao ngăn cản những thứ này Long Tê Nghiêu tiến công. Nhưng những thứ này Long Tê Nghiêu đập vào như thế nào dễ dàng như vậy bị ngăn cản được. Vì vậy, bọn họ cũng là liên tục bại lui. Hô, có thể tại thời khắc này, một cơn gió màu xanh lá thổi tới, mà Hạ Minh trong hai con ngươi cũng là đột nhiên lướt qua một đạo quang mang. Nương theo lấy đạo tia sáng này lướt qua, Hạ Minh kinh hãi quát nói, phong tới, cái này gầm lên giận dữ, tại cái này bên trong thiên địa nghênh đón một trận gió. Đại phong gào thét, bao phủ thiên địa, bên trên bầu trời, gió lốc bao phủ, những thứ này Long Tê Nghiêu cũng là đụng phải cái gì khủng bố đồ vật đồng dạng. Tại thời khắc này vậy mà chạy trốn tứ phía, hô! Đại phong bao phủ chỗ, những thứ này Long Tê Nghiêu tất cả đều là bị chỗ ngồi cuốn vào. Cái này vừa mới bước vào đại trong gió, những thứ này Long Tê Nghiêu toàn bộ đều là bị quấy thành phấn vụn. Thế mà, những cái kia hư hồn cảnh Long Tê Nghiêu thì là tốt hơn không ít, còn có thể tiếp nhận bực này lực lượng khổng lồ. Thế nhưng là những cái kia thực lực khá thấp, lại không được. Đại phong gào thét, cuồn cuộn mà đến, bốn phía du động, tựa như là bị người trưởng khống đồng dạng. Mỗi đi qua một nơi, liền sẽ lưu lại vô số long tê ngưu sinh mệnh. Soát, tại cái này ngoại giới, Trần Chân cùng Ngộ Đạo bọn người, trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Ta dựa vào, dù là Ngộ Đạo, đều là nhịn không được tuôn ra nói tục. Tiểu tử này, Ngộ Đạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh. Cũng đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp đến. Đây cơ hồ là trong chớp mắt. Cái này phương viên một dặm bên trong long tê nghiêu thì toàn bộ bị Hạ Minh cho quấy thành phấn vụn. Cái này sao có thể? Còn có, cái này mẹ nó đến cùng là cái gì võ học? Vì sao chưa bao giờ từng thấy? Cái này tuyệt đối không phải là Thiên Đạo Học Viện 36 tuyệt kỹ. Chuyện này chỉ có thể là Hạ Minh chính mình được đến vũ kỹ. Thì liền Trần Chân cũng là sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng. Đồng thời đôi mắt chỗ sâu cũng là tuôn ra một chút vẻ vui mừng. Không hổ là Bách Tông đại chiến vô địch. Phần này thực lực, quả nhiên là thiên phú tuyệt luân. Thì liền Ngọc Thanh Tử cũng là có chút rung động nhìn xem Hạ Minh. Đều bị Hạ Minh võ học cho chấn trụ. Làm sao bây giờ? Lúc này thời điểm có người nhịn không được hỏi. Nếu là mặc cho hắn chơi như vậy đi xuống, chỉ sợ những thứ này long tê nghiêu thì toàn bộ chết sạch a. Ngộ Đạo nặng nề chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Sau đó hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, cho Hạ Minh thêm điểm độ khó khăn. Xoát xoát, mọi người nghe vậy, tất cả đều là nhịn không được nhìn về phía Ngộ Đạo. Riêng là Ngộ Đạo sau cùng câu nói này, khiến tại chỗ người đều là không còn gì để nói. Cái này không được đâu. Trần Chân cũng là nhịn không được nhìn xem Ngộ Đạo. Nói, bọn họ nếu là vượt qua kiểm tra, thì để bọn hắn vượt qua kiểm tra chính là, dù sao hiện tại đã soát xuống tới cửu thành, thêm điểm độ khó khăn đi. Ngộ Đạo lắc đầu mở miệng. Nói, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Liền dạng này quần thể công kích đều có thể thi triển ra. Các ngươi mau nhìn, hắn võ học hảo lợi hại. Soát, theo cái này một tiếng kinh hô, trong đại sảnh người lại lần nữa nhìn về phía màn hình. Khi bọn hắn nhìn về phía màn hình chốc lát, đồng tử toàn bộ đều là bỗng nhiên co rụt lại. Ầm ầm, đột nhiên bầu trời một tiếng vang thật lớn. Sau đó Hạ Minh tay phải vung động một cái. Mưa tới, xoát xoát, nương theo lấy Hạ Minh thanh âm rơi xuống. Những thứ này nước mưa ào ào là hạ xuống tới. Thế mà cái này nước mưa cùng bình thường nước mưa có chút không giống bình thường. Bởi vì những thứ này nước mưa vậy mà mang theo lực xuyên thấu lượng. Cái kia đáng sợ lực xuyên thấu lượng, thì cả mặt đất đều là nổ lên một cái hố to. Những thứ này nước mưa rơi vào long tê nghiêu trên thân thời điểm, càng là phanh phanh rung động, trầm đục âm thanh không ngừng truyền đến, mà những cái kia hóa hình cảnh long tê nghiêu trực tiếp bị tạc cái huyết nhục lau bụi, mà những cái kia thực lực khá mạnh long tê nghiêu cũng là nộ hống liên tục, bị cái đồ chơi này cho làm cho không ngừng gào thét. Đây mới là 36 biến, đây mới thực sự là hô phong hoán vũ. Hạ Minh chỗ thực chiến hô phong hoán vũ cũng không phải bình thường hô phong hoán vũ. Cái này hô phong hoán vũ thế nhưng là đại sát thương lực võ học. Cũng không phải những cái kia gà mờ đồ chơi. Hạ Minh hô phong hoán vũ trải rộng 30 dặm trong vòng. Đây cũng là Hạ Minh đủ khả năng thi triển phạm vi lớn nhất. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình trên người có một loại cảm giác suy yếu. Cho dù là nuốt xuống không ít đan dược, vẫn như cũ là ngăn cản không nổi loại kia nồng đậm cảm giác suy yếu. Cái này khiến Hạ Minh khá khó xử thủ, nhưng nhìn đến những thứ này long tê nghiêu tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng chạy trốn tứ phía, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh thấp giọng nói, chúng ta nhanh lên một chút đi, nếu là võ học thời gian trôi qua, những thứ này long tê nghiêu tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Đến thời điểm chúng ta muốn chạy đều chạy không? Được, Lạc Thiên Kiêu ngưng trọng nhìn xem Hạ Minh, thấp giọng nói, ta mang theo ngươi đi qua. Đa tạ, Lạc Thiên Kiêu khẽ lắc đầu, nói, nếu không có ngươi, chúng ta cũng không có khả năng thi qua trận này. Hưu, Lạc Thiên Kiêu lôi kéo Hạ Minh, chính là nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Bởi vì những thứ này nước mưa, cho nên cái này Long Tê Nghiêu không có có tâm tư đối Hạ Minh bọn người phát động công kích. Mà bởi vì Hạ Minh nắm trong tay hô phong hoán vũ, cho nên những công kích này đối Hạ Minh bọn họ cũng sẽ không có hiệu quả. Đây mới thực sự là hô phong hoán vũ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.